9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống, chương 117, phỏng đoán đoạt tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu thầm nghĩ, trăng tròn ắt khuyết, lời nói quá đà ắt hớ hênh, Từ Quân nói năng quả quyết như vậy, chẳng lẽ không sợ sau này chính mình bị lật thuyền? Nhưng suy nghĩ ấy, nàng chỉ xoay một vòng trong đầu rồi nuốt xuống, không tiện nói ra miệng. Vừa rồi từng câu từng chữ lão phu nói ra, đều có chứng cứ rõ ràng. Người không tin, cứ gọi lão pháp y và Mẫn Tàng Chi tới hỏi. Người chết kia, nhất định chính là Tôn Ất Dương, không thể sai. Từ Quân nhắc đến Tôn Ất Dương, thoáng chần chừ, rồi hạ thấp giọng. Lão phu còn nghe nói, trong công từ của con trai Tôn Ất Dương, có nhắc tới chuyện hắn sát hại nguyên phối Kim Thục Lan, thực sự có chuyện này sao? Chu Chiêu gật đầu, xác thực như vậy, bị nhốt trong lò nung, thiêu thành khô thi, chính là bộ hài cốt được vớt lên từ đáy Đông Thủy. Nghe đến chữ lò, sắc mặt Từ Quân thoát cái tái nhợt, ngay cả nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Chu Chiêu liếc ông ta đầy thông cảm, xem ra Từ Quân và Tôn Ất Dương quả thực giao tình không cạn, rất có thể từng dùng qua đồ sứ nhà họ Tôn, biết đâu còn là bộ trà cụ. Từ Quân thoáng thấy ánh mắt nàng, lập tức trừng mắt như chuông đồng, tức thì nổi trận lôi đình. Bớt bớt cái bộ dạng nhóc con nhà ngươi lại, lão phu làm đình sử bao năm, xác chết thấy không biết bao nhiêu, sao có thể vì chút chuyện vặt vãnh mà chột dạ. Lão phu chỉ cảm khái, Kim Nương Tử quả thực không phải nữ tử tầm thường. Năm xưa ở thương giới một tay che trời, nào ngờ lại rơi vào kết cục này. Nữ tử không may gả nhầm người, thực đáng thương thay. Nói rồi, ông ta lại hậm hực trừng mắt nhìn Chu Chiêu. Còn gì muốn hỏi, hỏi nốt đi, không thì lão phu quay về đây. Chu Chiêu nhìn ông lão vừa giận vừa bực, khóe môi giật giật, không khỏi cạn lời. Vỗ về mát lòng với người này, e rằng chỉ có hiệu lực trong một hơi thở. Chỉ chớp mắt, Từ Quân lại trở về nguyên dạng già đầu nóng tính. Vậy kẻ phạm tội phóng hỏa năm đó, Trịnh Cửu Xuyên, có điểm nào khả nghi không? Thí dụ như phía sau có kẻ xúi dục, bảo hắn đốt cháy Lâm Giang Lâu. Theo hồ sơ, lời khai của hung thủ là vì tình sát. Nhưng nếu suy đoán của nàng là thật, có kẻ không muốn ven Đông Thủy mọc lên lầu cao. Vậy vụ cháy năm xưa và vụ sập Trích Tinh Lâu hôm nay, bản chất giống nhau, giết người chỉ là giả, phá hủy tòa lầu mới là thật. Kẻ gây án chẳng qua bị hắc y nhân mượn làm dao mổ. Từ Quân nhíu mày, cố gắng đảo bới ký ức, lỗ mũi phập phồng, rõ ràng thở gấp hơn bình thường. Hồi lâu sau, ông ta nhăn mặt nói, khi đó Trịnh Cửu Xuyên đã nhận tội không chút do dự. Hắn khai mình nhất thời kích động, phóng hỏa giết người, không hề nhắc tới chuyện bị uy HP hay nhận tiền thuê mướn. Hắn còn có mẹ già và tiểu đệ. Từ Quân nói đến đây, đột nhiên câm bặt. Chu Chiêu lập tức truy hỏi, sau đó thế nào? Giọng Từ Quân hơi trầm xuống. Sau khi Trịnh Cửu Xuyên bị xử trảm, không ai nhận xác. Ta từng phái người tới nhà hắn hỏi thăm, phát hiện cửa đóng then cài, cả mẹ già lẫn tiểu đệ đều đã rời khỏi Trường An. Nhà có tử tù, hạt xóm dị nghị, người thân bỏ xứ mà đi. Chuyện này chẳng hiếm trong kinh thành. Khi ấy án đã kết, hung thủ đã đền mạng, trong tay còn bao vụ án khác, ông ta chỉ thấy hơi lạ, rồi bỏ qua. Nhưng giờ gắn với vụ Trích Tinh Lâu, tự nhiên lại thấy đáng ngờ. Từ Quân nói xong, vô thức đưa tay sờ mặt mình. Rõ ràng chưa bị ai đánh, nhưng sao cứ thấy đau rát. Nghĩ vậy, giọng ông ta càng thô hơn, âm lượng cũng cao vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, người cũng không thể khẳng định, sau lưng hắn có người sai khiến. Chu Chiêu gật đầu lia lịa, hướng Từ Quân thi lễ. Vâng vâng, từ sư thúc dậy chí phải. Mặt Từ Quân đen thui, ông ta cứ có cảm giác, câu vâng vâng kia như một cú tát thẳng vào mặt mình. Mới vừa rồi còn nói mình phá án không sai, giờ lại chính mình cung cấp manh mối có khả năng sai nghiêm trọng. Nghĩ vậy, Từ Quân hậm hực buông tay, cuộn ống tay áo lên, hùng hổ quay về kho hồ sơ, bước chân nhanh như có quỷ sau lưng đuổi theo. Ngồi xuống giữa đống hồ sơ chất cao như núi, ông ta không nhịn được, lại liếc ra cửa sổ. Thấy Chu Chiêu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, Gia Triều đang ngẫm nghĩ chuyện gì, không có ý định đuổi theo. Từ Quân thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình lướt qua một cái chén trà đặt trên bàn. Ông ta ngó quanh ngó quất, sau đó cứ thế thản nhiên nhét cả cái chén vào bọc hành lý của mình. Dưới ánh trăng, Chu Chiêu khẽ thở dài, lắc đầu. 3 năm đã qua, Trịnh Cửu Xuyên đã đền mạng, người nhà hắn cũng rời khỏi Trường An biệt tích. Giờ muốn xác nhận có người xúi dục hay không, quả thực khó hơn lên trời. Nàng thở ra một hơi, quay bước hướng về Văn Thư Viện, nơi Mẫn Tàng Chi trấn giữ. Vừa mới đẩy cửa vào, mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Chỉ thấy Văn Thư Ô Thanh Sam đứng giữa sân, đối diện một lư hương lớn, tay cầm kiếm nhảy nhót vòng vèo, miệng thì thầm lầm rầm chẳng khác nào đang gọi hồn. Thi thoảng còn ngẩng đầu trông trăng, dáng vẻ như sắp hú một tiếng sói chu. Bên kia sân, Mẫn Tàng Chi thì ngả người trên ghế trúc, thân khoác thường phục mới thay, tóc tai trải chuốt ngay ngắn. Bên cạnh cũng đốt một lư hương, nhưng mùi hương thanh nhã dễ chịu. Sau lưng lư hương còn đặt một bàn nhỏ, bày sẵn điểm tâm, trái cây, thêm một vỏ rượu ngon. Chỉ thiếu mỗi mỹ nhân gảy đàn ngâm thơ nữa thôi. Một cái đỉnh úy tự nho nhỏ, quả thật tàng long ngọa hổ. Thấy Chu Chiêu đứng ngoài cửa, Ô Thanh Sam liền thu kiếm, ngẩng cao cằm, liếc nhìn sang. Giờ này là thời điểm nghỉ ngơi, Ô Thanh Sam đang cầu thần, chứ Ô Văn Thư thì không. Chu Chiêu im lặng gật đầu. Đêm khuya an lành, Ô Thanh Sam. Ô Thanh Sam thấy nàng hiểu ý, liền hài lòng khẽ gật lại, sau đó nhấc chân, tung một cước đá thẳng vào ghế trúc của Mẫn Tàng Chi. Chỉ nghe, rầm, một tiếng, Mẫn Tàng Chi giật nảy mình, bắn thẳng dậy khỏi ghế. Ô Thanh Sam thản nhiên thu chân, còn cẩn thận phủi phủi vạt áo mình, thong thả nói. Tiểu Chu đại nhân tìm ngươi. Mẫn Tàng Chi khi đó mắt nhắm mắt mở, thấy rõ người tới là Chu Chiêu, lập tức tỉnh táo hẳn, nở nụ cười khổ, vội vàng chạy tới trước mặt nàng. Người tới thật đúng lúc, vừa nãy ta tìm khắp nơi cũng không thấy. Vụ án này tuy chưa hoàn toàn khép lại, nhưng có thể xác định nàng ấy và Sở Hàng thực sự vô tội. Ta định thả người, nhưng không có ân tín của Lý Hữu Đao. Đành đi tìm Thường Tả Bình, nhưng Thường Tả Bình lại nói, đợi đến mai rồi thả. Hiện giờ, ta đã sắp xếp riêng nàng ấy và Sở Hàng ở một phòng tạm giam khác, còn đưa thêm chăn màn, cơm nước. Nói đến đây, sắc mặt Mẫn Tàng Chi thoáng mất tự nhiên, đưa tay che miệng, ho khan mấy tiếng. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn hắn một cái, không nói gì, quay người bước ra khỏi cửa. Đợi hai người đi đến nơi vắng vẻ không ai qua lại, nàng mới hỏi về vụ án Lâm Giang Lâu. Dù trong lòng tin rằng Từ Quân không cần phải nói dối, nhưng lời khai và ký ức của Mẫn Tàng Chi vẫn cần được kiểm chứng. Nghe nhắc tới vụ án cũ, Mẫn Tàng Chi khẽ lắc đầu. Chuyện về vết bớt thì ta không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chuyện xương gãy, ta thực sự có ấn tượng. Ánh mắt Chu Chiêu tối sâu như giếng cổ, nàng lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía bóng cây nơi xa, chỉ thấy Tô Trường Oanh đang đứng dưới tảng cây chờ nàng. Mẫn Tàng Chi trông theo ánh mắt nàng, mím môi, hạ giọng thì thào. Chu Chiêu, ngươi có từng nghĩ tới khả năng này chưa? Kẻ năm đó giết huynh trưởng của ngươi, rất có thể chính là Tô Trường Oanh. Nếu như vậy, mọi chuyện sẽ thông suốt. Tại sao hung thủ chỉ giết Trường Dương công chúa và huynh trưởng ngươi, mà không động tới Tiểu Lỗ Hầu? Vì hắn chính là hung thủ. Thấy Chu Chiêu vừa định mở miệng phản bác, Mẫn Tàng Chi liền nói tiếp. Tô Trường Oanh trước đó từng dễ dàng giả dạng thành Trúc Lê, lừa chúng ta suốt một đoạn thời gian dài, ngươi và ta đều không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Nếu thế, ngươi làm sao có thể chắc chắn, kẻ ngươi mang về Trường An lúc này, thực sự chính là Tô Trường Oanh? Lỡ như hắn là một kẻ có dã tâm khác, chỉ giả mạo thành người trong lòng ngươi thì sao? Cách chương.